tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 403, góc truyện audio.com, chương 403, vẫn là gừng càng già càng cay. 5. Phó Bảo Hân nhẹ nhàng trả lời, sau đó đưa, thịt đã nướng chín cho anh, tôi thì chuyển bát, tương sang cho anh rồi giới thiệu chấm cái này, ăn càng ngon hơn. Anh mỉm cười chấm thử, sau đó gật đầu đánh, giá, vâng, ngon lắm. Thấy sắc trời dần tối, Phó Bảo Hân mở miệng, đuổi khách chỗ cô phòng nhỏ, không có chỗ cho hai đứa, ăn uống no rồi thì về nhé. Phó Thắng Nam em cười, sau khi ân cần hỏi. Thăm bà ta thì kéo tôi lên xe, trên đường về biệt thự tôi ngẩn người nhìn ra, ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, nhìn khung cảnh lướt qua tôi không nhịn, được nói với anh, Phó Thắng Nam, cảm ơn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh mỉm cười nái, hai từ cảm ơn này quá đơn giản, nếu có thể anh. Muốn nghe một câu nói tình cảm hơn, tôi bật cười ánh, mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ, bên ngoài cửa sổ cẩn thận nghĩ xem mình nên, nói lời tâm tình thế nào thi thoảng còn liếc sang. Nhìn khuôn mặt của anh dưới ánh đèn lấp lóe, một lời nói tình cảm với Phó Thẳng Nam tôi, phải nghĩ cẩn thận kỹ càng mới được. Một lát sau xe đã dừng trước cửa biệt thự, yên lặng một lát đã về đến nhà rồi. Sau khi tắt máy xuống xe anh nhìn về phía tôi. Hỏi, đã nghĩ ra chưa? Tôi cười ngây ngô chưa em cảm thấy, cảm, thấy anh đang làm khó em, anh biết đó, em không? Biết nói mấy lời tình cảm ấy, có thể thử mà, tôi nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu, trời, sau đó ánh mắt chuyển sang mặt anh mỉm, cười nói, anh là ước muốn mà trong cuộc đời dài dằng dẵng này em luôn mơ về. Anh hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười rồi kéo tôi. Vào trong biệt thự tâm trạng có vẻ vui hơn rất nhiều, ăn trộm ở đâu? Ra vậy, hiển nhiên là anh đang hỏi đến lời nói tình, cảm kia tôi ngẩng đầu giơ ngón tay chỉ lên bầu. Trời em hái từ trên trời xuống đấy, nếu như có thể yêu thì nhất định phải yêu hết. Mình cố gắng dùng tất cả những gì mà mình có, để đem lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cho anh, đến hết quãng đời còn lại, như vậy mới không tiếc nuối. Ngày hôm sau, vào đọc tại chuyên chấm ngoan nhé, Phó Bảo Hân gọi điện thoại tới, không phải hỏi chuyện gì khác mà chính là, đã uống thuốc. Chưa, tôi sững sờ một lát, sau đó mới kịp nhớ lại hôm qua bà ta đã bảo tôi bị cảm phải uống thuốc. Tôi gật đầu mở miệng nói, cháu uống rồi. Sắp sang năm mới rồi, đến Tết cũng phải sắm. Sửa một chút cho nó giống với ngày Tết, lát nữa ra. Ngoài với tôi một lát mua vài thứ về chuẩn bị. Bà ta mở miệng dùng giọng nói như ra lệnh, không có chút thiện, ý nào, tôi gật đầu ậm ừ đồng ý, Phó Thẳng Nam có việc phải làm, nên tôi không thể suốt ngày bám lấy anh được. Chị Linh không có ở nhà, sau khi ăn mặc trang điểm một chút tôi trực tiếp lái xe đến cửa hàng. Lúc này Phó Bảo Hân đã đứng chờ ở cửa rồi, khi nhìn thấy tôi, bà ta bĩu môi phàn nàn, có một đoạn đường ngần tí tẹo cô không muốn đi thì có. Thể nói thẳng, tôi yên lặng nhận lấy cái xe đẩy trong tay bà ta, rồi nhìn về phía siêu thị cách đó không xa mở. Miệng hỏi, đi siêu thị à, bà ta bĩu môi, gật đầu. Sau đó đi vào siêu thị. Sau đó bà ta đi phía sau tôi, miệng không, ngừng lại nhảy giống như một người phụ nữ nhà, quê chứ không phải một bà chủ nhà giàu có, bà. Ta chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày, rồi, quay lại nhìn tôi mở miệng hỏi, cô có biết gói bánh chưng không, tôi lắc đầu, không biết, bà ta nhíu, mày, vào lễ Tết hàng năm đều phải, gói bánh chưng, cô không biết gói, thì phải làm. Sao bây giờ, mua, hoặc là nhờ người ta gói hộ, tôi mở, miệng thấy trước mặt bà ta đang để một túi gạo. Nếp tôi có chút nghi ngờ, không phải bà ta định mua gạo về để tự làm bánh chưng đấy chứ, người khác làm đâu ngon như tự mình gói. Được, nói xong, đúng như những gì tôi nghĩ, bà ta lấy túi gạo nếp lên bỏ vào trong xe đẩy. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện đỉnh cấp dế quý thôi được rồi. Sống ở đâu thì theo phong tục ở nơi đó vậy. Hai tiếng sau, bên giao hàng đã đưa đồ đến biệt thự, Phó Bảo Hân thì dẫn tôi đến một quán ăn Thái. Lý do là thưởng cho tôi vì đã đi dạo phố với bà ta, thủ đô rất hiếm có quán ăn nào bán đồ ăn, Thái Chính Tông có điều quán này cũng không tệ, lát nữa cô có thể nếm thử xem, vừa ngồi, xuống, Phó Bảo Hân đã mở miệng nói, sau đó bà ta vừa gọi món ăn vừa nói với tôi. Trước kia khi chưa đến thủ đô tôi thích nhất là nhà hàng bán đồ Thái ở cạnh Đại học Giang Ninh, sau này khi đến thủ đô rồi, chưa có dịp về đó, mỗi lần muốn ăn lại đi tìm các quán đồ Thái trong thủ đô, nhưng mà bao nhiêu năm qua vẫn chưa gặp được quán nào có hương vị chính tông ở thủ đô, cả quán này không tệ lắm, cô nếm thử xem. Trong giọng bà ta tràn đầy nỗi nhớ quê hương, cũng đúng thôi, sau khi qua tuổi 18, bà ta đã chuyển đến sống ở thủ đô rồi, kỷ niệm về. Quê cũ cũng dần dần quên mất chỉ còn nhớ lại, hương vị thuộc còn nhỏ thôi, giống như tôi thích đồ ngọt vì trong trí nhớ của tôi, lúc nào trong túi áo của bà ngoại cũng có. Một chiếc kẹo ngọt ngào như vậy, chỉ cần khi tôi ấm ức khóc to, bà sẽ cho tôi một chiếc kẹo, nó có thể khiến nỗi buồn của tôi tan thành mây khói. Hôm nay ký ức của tôi về bà ấy đã gần như mất hết rồi, thứ duy nhất có thể nhớ về là hương vị ngọt ngào ấy. Vào đọc tại chuyên.oan nhé. Lúc người phục vụ mang thức ăn lên, tôi đứng dậy nói, cô cháu đi rửa tay cái đã. Vừa rồi đi dạo lòng vòng trong siêu thị, khó tránh khỏi sẽ bị bẩn, bà ta cũng đứng dậy đi chung với tôi, trên đường đi tôi còn tiện đường vào nhà vệ sinh một lát, còn bà ta thì đi thẳng về chỗ ấy. Lúc quay về bàn ăn, tôi lại gặp được một người quen lâu rồi không thấy, Mạc Hạnh Nguyên. Cô, mấy hôm nay cháu bận quá không đến thăm cô được, nhìn cô dạo này có vẻ gầy đi đó. Những lời này là do Mạc Hạnh Nguyên nói ra, bên cạnh cô ta còn có hai người xa lạ nữa, tôi không quen hai người ấy, có lẽ là bạn của cô ta. Nói cho cùng thì vẫn chưa trở mặt với nhau. Phó Bảo Hân gật đầu mỉm cười, con nhóc này, miệng ngọt quá, chỗ nào béo chỗ nào gầy. Không, phải vẫn thế sao? Mạc Hạnh Nguyên khẽ cười, đợi mấy hôm nữa, có thời gian rảnh cháu sẽ đến thăm cô. Lời nói nhẹ nhàng thân thiết, bầu không khí rất hòa hợp, nhưng sự xuất hiện của tôi lại phá vỡ bầu không khí ấy. Phó Bảo Hân do dự một lát rồi mở miệng bảo, tôi, Xuân Hinh, mau đến đây đi, đồ ăn đã mang lên cả rồi. Xuân Hinh, rất ít người gọi tôi như vậy, ngoài bạn bè thân mật và người thân ra gần như không có ai gọi cả. Tôi đi về phía bàn ăn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen có chút lạnh lùng của Mạc Hạnh Nguyên, tôi nhận ra được cô ta rất ghét tôi. Sau đó tôi ngồi xuống, Phó Bảo Hân gắp một chút rau đã chín cho vào trong bát tôi, rồi nói, hương vị nhà bọn họ là chính tông nhất đấy, cháu nếm thử xem, nhất định cháu sẽ thích. Tôi gật đầu, không nói nhiều. Thấy Mạc Hạnh Nguyên không định đi, Phó Bảo Hân vẫn mỉm cười như trước, bà ta mở miệng, Hạnh Nguyên, có muốn ngồi ăn cùng? Không, dì gọi rất nhiều, nếu như không ngại thì ngồi ăn cùng đi. Những lời này rất khách sáo, một câu nói Hạnh Nguyên xa lạ, đã đủ để kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, nửa câu sau thì rất nhiệt tình, giống như thật lòng mời chứ không phải chỉ nói cho có lệ, nhưng mà ý nghĩa trong đó thì chưa biết được. Mạc Hạnh Nguyên hơi sững sờ, ngược lại cô ta cũng không khách khí, mà ngồi xuống ngay bên cạnh Phó Bảo Hân, rồi thân thiết nói, cô, hóa ra cô cũng thích ăn đồ Thái ạ, sau này nếu có thời gian chúng ta có thể đi ăn với nhau, cháu cũng rất thích. Phó Bảo Hân mỉm cười gắp đồ ăn cho cô ta, sau đó bà ta buông đôi đũa trong tay xuống, rồi dùng bàn tay mình nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay của Mạc Hạnh Nguyên, bé con, có thể nghe thấy cháu gọi gì một tiếng, cô giống thẳng nam chính, là may mắn của dì, nhưng mà dù sao cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa lắm, dì với cháu không phải cô cháu cũng không phải người thân, một câu cô này dì không nhận nổi, sau này cháu gọi là dì đi. Những lời này rất nhẹ nhàng, không làm mất hòa khí. Gương mặt của Mạc Hạnh Nguyên cứng đờ ra, nhưng cô ta vẫn cười nói, mấy năm nay cháu và anh Thắng Nam còn thân nhau hơn cả anh em ruột, anh ấy gọi cô là cô, vậy tất nhiên cháu cũng nên gọi như thế rồi, gọi một tiếng cô chính là tình cảm, sự kính trọng của cháu dành cho cô. Cách chương.